xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ, anh như thế nào ở chỗ này, còn cùng Miểu Miểu ở bên nhau? Lục Xanh bước nhanh đi tới, ánh mắt dò xét lướt qua Thẩm Vĩ, cuối cùng dừng ở trên người Lục Miểu. Lục Miểu mặc một chiếc áo phông trắng với quần short denim, áo phông cổ thấp lộ da trắng nõn da thịt, mơ hồ có thể thấy được những dấu vết đỏ thẫm ở trên cổ và ngực. Rậm rạp, cho thấy tình hình chiến đấu của cậu ta đêm qua rất kịch liệt. Cậu nhưng thật ra không nghĩ tới Thẩm Vĩ cùng cậu ở bên nhau phá lệ văn nhã ôn nhu, bọn họ kết giao nửa năm, cũng bất quá mới dắt qua tay hôn môi qua, không nghĩ tới cùng em trai của cậu, mới thấy qua vài lần liền như vậy thiên lôi câu địa hỏa. Lục Xanh lòng tràn đầy trào phúng, trên mặt lại vẫn là bộ dáng nghi hoặc giống như là thật sự tò mò vì cái gì sáng tinh mơ bọn họ hai người sẽ cùng nhau xuất hiện ở cửa tiểu khu. Thẩm Vĩ vừa thấy cậu theo bản năng mà liền buông tay Lục Miểu ra, động tác rất nhanh phảng phất sợ cậu hiểu lầm. Lục Miểu trên tay trống không, trong lòng một trận co rút đau đớn, cứ như vậy trơ mắt nhìn đến Thẩm Vĩ đi đến trước mặt Lục Xanh ôm eo cậu, mặt đầy ôn nhu. Tối hôm qua Tiểu Miểu tới tìm anh, nói em không về nhà, di động cũng tắt máy, người đại diện của em cũng không tiếp điện thoại, cậu ấy lo lắng cho nên liền đi tìm anh, chúng tôi tìm em cả một đêm, đã không còn sớm Tiểu Miểu lại muốn đi làm, anh mới đưa cậu ấy về trước, Xanh Xanh, em tối hôm qua chạy đi nơi nào, di động như thế nào còn tắt máy. Hắn trong giọng nói mang theo 3 phần hoài nghi, 2 phần thử tầm mắt trên dưới đánh giá Lục Xanh một vòng, tựa hồ tưởng từ trên người hắn nhìn ra điểm gì. Lục Xanh còn không có tới kịp mở miệng, Lục Miểu thật nhanh mở miệng nói trước. Đúng vậy, anh tối hôm qua đã chạy đi đâu? Anh có biết hay không em cùng Thẩm đại ca tìm ngươi cả một đêm, bọn em đều lo lắng hỏng rồi. Nếu không phải anh là nhân vật công chúng, sợ đối với danh dự của có ảnh hưởng, em đều thiếu chút nữa muốn đi báo nguy. Tìm cậu cả một đêm, à cậu thật sự trước nay cũng không biết Lục Miểu ra mặt thế nhưng dày như vậy, kỹ thuật diễn còn rất tốt, không đi làm diễn viên đúng là thiệt thòi. Rõ ràng là Lục Miểu một tay thúc đẩy Diêu Thành kia làm bữa tiệc tối hôm qua, thân thủ đem cậu đẩy vào hố lửa, còn thuận thế bò lên giường bạn trai cậu, cư nhiên còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói tìm cậu cả một đêm. Ở nơi nào tìm, ở trên giường Thẩm Vĩ, một bên lắc mông chi dâm. Rên rĩ, một mặt phán đoán ở bên ngoài tìm cậu sao? Tối hôm qua người đại diện mang anh tham gia một bữa tiệc, di động có thể là hết pin tắt máy. Lục Xanh mím môi, bỗng nhiên rũ xuống mí mắt, nói chuyện ngữ khí tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng run nhẹ nhẹ âm cuối rõ ràng là có chuyện gì đó phát sinh. Lục Miểu trong mắt xẹt qua hiểu rõ, tiến lên một bước duỗi một tay nắm lấy tay Lục Xanh, ngữ khí thực khẩn trương hỏi. Anh, Hứa Cận mang anh đi tham gia bữa tiệc gì? Em đã sớm nói với anh, Hứa Cận người này ở trong vòng danh tiếng không tốt, anh đừng có ngây ngốc mà tin tưởng hắn có thể cho anh kéo tới tài nguyên tốt. Em nghe người ta nói hắn gần nhất vẫn luôn ở cùng Diêu Thành tiếp xúc, anh nên không phải là cùng hắn đi bữa tiệc của Diêu Thành đi. Diêu Thành nào? Thẩm Vĩ bỗng nhiên xen vào một câu, hắn tuy rằng không tham gia lĩnh vực kinh doanh giải trí, nhưng cũng biết ít nhiều, cái tên Diêu Thành này hắn vẫn là đã nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến Lục Xanh cư nhiên tham gia bữa tiệc của Diêu Thành, hắn thần sắc nháy mắt liền lạnh xuống, trên mặt ôn nhu càng là không còn sót lại chút gì. Thẩm Vĩ sắc mặt biến nhanh như vậy, đời trước Lục Xanh đã gặp qua. Cũng một lần cậu chính là như vậy bị Lục Miểu bán, bị Diêu Thành biến thái kia tùy ý tra tấn một đêm, thật vất vả về đến nhà chờ đợi cậu chính là Thẩm Vĩ và Lục Miểu thâm tình nói tìm cậu cả một đêm. Sau đó Thẩm Vĩ liền ở Lục Miểu dăm ba câu châm ngòi, lại nhìn đến trên người cậu dấu vết liền cho rằng cậu vì được đến tài nguyên chủ động đưa tới cửa bị Diêu Thành chơi, trực tiếp liền cùng cậu chia tay, cách chương.